Yêu phải tổng tài tàn phế. Chương 473. Góc truyện audio.com. Chương 473. Hoắc Cảnh Thanh nhìn xem, chỉ cảm thấy càng xem càng không đáng tin. Đa số đều nói ngủ cùng anh, nhưng mà chuyện đó đối với cô đơn giản là không thể nào. Nói về mối quan hệ giữa cô và Tiêu Văn Nam, tốt thì cũng không tốt, mà xấu cũng không xấu. Nhưng cô luôn cảm thấy mình và anh vẫn chưa đến giai đoạn đó. Em làm sao vậy? Ngay khi Hoắc Cảnh Thanh gãi đầu, Tiêu Văn Nam đã đứng ở đầu cầu thang. Anh có chút buồn cười nhìn cô. Nụ cười trên khóe miệng thể hiện sự bất đắc dĩ. Nhìn thấy Tiêu Văn Nam đến, Hoắc Cảnh Thanh cảm thấy chột dạ khi nghĩ đến những gì mình nhìn thấy trên thanh bài vừa rồi. Lợi dụng sự chú ý của Tiêu Văn Nam, Hoắc Cảnh Thanh đã tắt điện thoại, sau đó lại cất vào túi. Không có gì, Hoắc Cảnh Thanh đứng dậy, nhanh chóng xua tay. Bởi vì Hoắc Cảnh Thanh có chút chột đa nên không dám nhìn thẳng vào mắt của Tiêu Văn Nam. Tiêu Văn Nam không nói gì. Anh nhìn thấy hành động vừa rồi của Hoắc Cảnh Thanh, nhưng anh không vạch trần có. Đi đến trước mặt cô, Tiêu Văn Nam liếc nhìn hành lý mà Hoắc Cảnh Thanh mang theo. Sau đó nhìn cô với và hiểu rõ. Đây là đồ của em. Hoắc Cảnh Thanh vừa nói vừa kéo chiếc vali lại gần. Cô mím môi lại với vẻ ủy khuất. Khe lam bam, anh không đưa chìa khóa nhà cho em nên em chỉ có thể đợi anh ở đây. Hơn nữa, em cũng không biết số điện thoại của anh. Vì thế nên em chỉ có thể đợi anh ở đây. Hoắc Cảnh Thanh nói, giọng điệu rất đáng thương. Nhưng đây cũng là sự thật. Tiêu Văn Nam nghe lời của Hoắc Cảnh Thanh mà không khỏi nở nụ cười tại chỗ. Đi tới cửa, Tiêu Văn Nam nói chuyện phiếm một hồi. Sau đó kêu Hoắc Cảnh Thanh. Lại đây, Hoắc Cảnh Thanh ngoan ngoãn bước tới. Cô nghĩ Tiêu Văn Nam sẽ làm gì đó như đuổi cô đi. Nhưng, không có chuyện này. Tiêu Văn Nam nhìn thấy Hoắc Cảnh Thanh đi tới trước mặt anh. Em bấm vào đây. Sau này em có thể vào các cửa ở đây đều là nhận dạng vân tay. Ngoại trừ người trong nhà và người lấy vân tay ra vào thì không ai khác vào được. Cố gắng kiềm chế sự vui vẻ trong lòng. Hoắc Cảnh Thanh hưởng về vị trí Tiêu Văn Nam nói mà mặt không thay đổi. Khi cô vừa nhấn xuống, có âm thanh, tích, vang lên, chứng tỏ cô đã được thông qua. Được rồi, Tiêu Văn Nam nói xong. Cầm tay Hoắc Cảnh Thanh ấn lên. Tiếng, lạch cạch, vang lên, cửa đã mò ra. Hoắc Cảnh Thanh nhìn tay của Tiêu Văn Nam đang nắm lấy tay của cô. Chỉ cảm thấy con nai nhỏ trong lòng không ngừng. Bùm, buổi trưa, Tiêu Văn Nam đưa Hoắc Cảnh Thanh đi ăn cơm xong. Sau đó nghe điện thoại nói. Hoắc Cảnh Thanh, tôi muốn đến công ty của Nguyễn Bình An lấy một ít văn kiện. Em có muốn đi cùng không? Tiền đường chúng ta sẽ mua thêm một ít đồ nữa. Xem như là anh mời em đi ăn cơm. Nhân tiện bảo đáp công ơn của anh. Em đồng ý. Hoắc Cảnh Thanh nhẹ giọng đáp. Hai tay ôm mặt nói. Nói xong cả hai đến công ty bằng chiếc Mercedes sang trong. Văn kiện gì vậy à? Anh tự mình đến lấy sao? Hoắc Cảnh Thanh nhẹ giọng hỏi Tiêu Văn Nam. Tiêu Văn Nam được hỏi, ngay lập tức trả lời lại. Thực ra, cũng không có gì cả. Sao anh ấp ủng vậy? Anh muốn nói gì sao à? Hoắc Cảnh Thanh tiếp tục hỏi. Này, thực ra là chuyện làm ăn gần đây với công ty của cậu ấy khá tốt. Văn kiện cũng chẳng có gì cả. Gần đây, công ty của cậu ấy mới mở một trung tâm thương mại mới nên muốn dẫn em tới đây chơi một chút. Tiêu Văn Nam nói một cách từ tổng. Hoắc Cảnh Thanh nhìn Tiêu Văn Nam không có ý muốn gạt cô. Trông anh rất chân thành. Trong lòng cô cảm thấy rất cảm động. Nghi vấn vừa rồi liền biến mất. Cô rất biết ơn vì những gì Tiêu Văn Nam đã làm cho cô. Nơi đặt trụ sở công ty của Nguyễn Bình An là khu đất vàng của khu này. Gần đó có vô số trung tâm mua sắm. Công ty của Nguyễn Bình An đối diện với trung tâm mua sắm lớn nhất gần đó. Mặc dù tâm trạng của Hoắc Cảnh Thanh không được tốt, nhưng sự đam mê mua sắm bẩm sinh của một người phụ nữ trong lòng của cô không hề giảm đi một chút nào. Sau khi rời khỏi công ty của Bình An, Hoắc Cảnh Thanh đã rủ Tiêu Văn Nam đi mua sắm ở trung tâm thương mại đối diện. Tiêu Văn Nam đã không có cách nào từ chối cô nên đành phải đi cùng. Trung tâm mua sắm là chiến trường của phụ nữ. Vừa bước vào trung tâm thương mại, hai mắt của Hoắc Cảnh Thanh sáng lên, kéo Tiêu Văn Nam đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác. Tiêu Văn Nam, bộ này có đẹp không? Hoắc Cảnh Thanh mặc một chiếc áo gió kiểu mới hỏi. Áo gió màu hồng nhạt bao trọn lấy thân hình của Hoắc Cảnh Thanh, khiến cho khuôn mặt trắng nõn của Hoắc Cảnh Thanh càng thêm vẻ thuần khiết động lòng người. Tiêu Văn Nam không khỏi ngẩn ngơ. Đẹp lắm, thật sao? Hoắc Cảnh Thanh xoay người, cười càng ngày càng rạng rỡ. Cô cởi áo khoác ngoài và đưa cho nhân viên bán hàng. Tiêu Văn Nam, cái này có được không? Cô quay sang thử một bộ quần áo khác. Cứ mỗi lần thử xong một bộ là cô lại hỏi ý kiến của Tiêu Văn Nam. Anh cũng không thể chê xấu được. Đương nhiên là ca ngợi hết lời hơn nữa. Ngoại hình và vóc dáng chuẩn của Hoắc Cảnh Thanh dù mặc gì đi chăng nữa thì lời khen ngợi của Tiêu Văn Nam cũng rất chuẩn. Khi Hoắc Cảnh Thanh nhìn thấy Tiêu Văn Nam nói nó rất đẹp, cô liền muốn mua. Sau khi thử vài bộ quần áo, Hoắc Cảnh Thanh định đi thanh toán. Làm sao Tiêu Văn Nam có thể để phụ nữ trả tiền được? Anh liền đưa thẻ ra quẹt trước sau khi từ một cửa hàng đi ra. Hoắc Cảnh Thanh liền bước vào một cửa hàng khác. Sau khi ghé thăm một vài cửa hàng như thế này, Tiêu Văn Nam đã xách rất nhiều túi trên tay. Tiêu Văn Nam xách túi theo Hoắc Cảnh Thanh đi mua sắm cùng cô, giống như một cặp tình nhân bình thường. Trái tim của Hoắc Cảnh Thanh ngọt như mật, cho dù cô biết Tiêu Văn Nam chỉ đang bù đắp cho cô. Sau khi ghé qua một vài cửa hàng nữa, trên tay Tiêu Văn Nam đã đầy túi. Hoắc Cảnh Thanh lúc này đi mua sắm cũng có chút mệt mỏi. Nhìn túi đầy trên tay của Tiêu Văn Nam, cô không khỏi cảm thấy xót xa. Sáu Tiêu Văn Nam, anh có thể cất túi vào trong xe trước đã. Em sẽ ở đây đợi anh. Hoắc Cảnh Thanh làm nũng nói. Có được không ạ? Tiêu Văn Nam thành cười. Vậy thì em đợi anh ở đây. Đừng chạy lung tung. Anh nhìn Hoắc Cảnh Thanh có chút lo lắng. Vâng a, Hoắc Cảnh Thanh nở một nụ cười ngọt ngào. Cách chương.